Các ngày này là không ăn ạ. Vậy nó công tác tức là làm việc đạo, nhưng mà công tác này ra đầu hè. Lìa bốn cái bệnh đó, người nào mà lìa được bốn cái bệnh đó thì mới biết được cái tấm thanh tịnh. Phải khởi cái phép quán như thế này thì mới gọi là cánh quán. Phép quán là như vậy, nghĩa là trừ bốn cái bệnh đó. Nếu như đối với người khác mà quán đó, nếu như không tự mình mà quán trước, bởi vì nếu tự mình quán sát trước thì gọi là chánh quán. Mà nếu như cứ cái quán sát đó mà đối với người mà quán sát đó, thì nó gọi là tà quán. Cho nên ý trước đó, là mình phải làm sao cho sáng suốt cái tâm của mình trước, rồi sau đó đem cái sự sáng suốt của tâm hồn mình đó giúp cho đạo. Thì tùy theo, nghĩa là mình cũng hết lòng hết dạ thôi, chứ không phải là chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tới cái thời gian nào thì ngài cũng phải thâu thần một việc, rồi chúng sanh nào mà hữu duyên thì ngài độ, còn chúng sanh nào mà nó thiếu nhân duyên thì nghĩa là phải tuần tự độ sau, để cho trong các vị Bồ Tát tái sanh rồi độ. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp, cái người mà muốn tu tập thì cần phải hết lòng, cần phải gần gũi các cái bậc thiện hữu, các cái bậc thiện tri thức. Những cái bậc thiện tri thức kia muốn đến thân cận thì mình nên phải đoạn cái tâm kiêu mạn. Kiêu mạn tức là kiêu căng ngã mạn đó. Nếu lại xa lìa thì cần phải đoạn những cái tâm giận tức. Ví dụ như bây giờ vậy nè, là nếu mà gần gũi quá, nhiều khi mình sanh cái tâm kiêu mạn, là mình ý rằng có những cái bậc thiện hữu trí thức thì mình cho mình là biết hơn thiên hạ hết, các bạn nghĩ vậy đó. Rồi nếu cái bậc mà thiện trí thức người ta có những cái thời gian ta phải xa lìa thì cũng không có nên sanh cái tâm giận tức. Chẳng tức là nghĩa là sao? Tại sao ở đây cứ đi đảo hoài à? Cái chữ này dành cho thanh cái giận tức buồn kìa. Cái đó nó không tốt. Và cái nhân duyên nó phải vậy đó. Nghe nó. Mình kêu là hiện theo cái cảnh thuận nghịch, cũng như hư không, phải làm sao? Cái cảnh thuận đến thì mình cũng biết quyển chuyển. Cái cảnh nghịch đến mình cũng biết quyển chuyển. Cái cũng như là hư không, không thể nào không được. Rõ biết thân tâm rốt ráo đều bình đẳng, cùng với các chúng sanh đồng một bản thể không khác. Tất cả đối với muôn loài chúng sanh đồng một bản thể không khác đó. Cho nên chính trước hết là nói loài người không khác, mình dễ hiểu. Sau nó đến những loài vật của mình. Cho nên trong nhà Phật nói rằng chẳng những loài người mà cho đến loài, bởi những cái con vật nó cũng biết tham sống, nó không sợ chết, nó cũng biết đâu. Mà tại vì nó nhiều đời nhiều kiếp, nó mê muội nó tới cái mức đó, biết đâu ví dụ như nó gần gũi ở nơi mình, nó nghe tiếng kinh tiếng kệ, hoặc là có một cái ngày nào đó nó thức tỉnh lại, nó sực tỉnh lại, hoặc là nó có thể nó đi lên chút, nó đi lên chút lần lần, kêu là nó cái tâm linh nó càng ngày nó càng sáng chút, thì mình phải giúp á. Cho nên chẳng những người sống mà cho đến người chết, chẳng những loài người cho đến loài vật, ngay những chết người. Thành ra chùa luôn luôn lúc nào hết một cái thời kinh nào, quý vị nên nhớ âm siêu dương thối. Trời đã cầu nguyện cho kẻ âm linh đó, người chết đó được siêu độ, được đi đầu thanh liền, hoặc được nhẹ nhàng dương thối, là người dương còn dương gian nè, người còn sống nè, được thấu bình tâm hồn, được thơ thối. Luôn luôn lúc nào cũng vậy. Cho nên chùa thỉnh thoảng cũng phải cúng cho các vị đó tu là gì đó âm linh chứ, để người ta siêu độ, người ta siêu độ, người ta cũng hộ chùa lắm, chứ không phải thường đâu. Có những cái chùa hầu bên mình hầu trước á, là mẫu buổi chiều à, cũng trao cung gạo cung muối, làm giống như hơi cái vẻ như hơi mê tín dị đoan vậy. Nhưng mà nếu mà học ở bên cái Du Già Sư Địa Âm Siêu Dương Thới á, hay lắm. Bởi vì hệ có người sống là có người chết. Ví dụ như giảng kinh như thế này, biết đâu họ cũng ngồi sâu lưng quý vị á, họ nghe. Mấy bà thì không dám ngồi ở đâu. Có tự nhiên con. Vâng, A Di Đà Phật. Vâng. Vâng. Thì tập nếu như về có thể là dễ học hơn, còn sắc giới thì họ học cách nào, thì họ sắc giới cũng tự nổi. Vâng, sắc giới tức là họ không, họ sống với cái sắc đó, nó không có hình thể như mình đâu. Còn vô sắc giới thì họ chỉ sống với tâm linh thôi, cũng như cái giấc chim bao mà đạo hữu nói chuyện với người khác nữa đó, trong chim bao á, thấy không, mình sống với sống cái kiểu đó thôi, nhưng mà người ta tinh tế. Nhưng mà thế này nè, cái đó nó có hai cái nghĩa dạng, chứ không phải một nghĩa đâu. Nói về cái nghĩa, về sự nghĩa, về cái sự đó, thì biết rằng cõi này là cõi dục, tức là tham dục, thực dục, sắc dục, vân vân, tất cả cái gì cũng ham muốn ở cõi này nè. Mà ở trong kinh còn nói lục dục thiên nữa, có sáu cõi trời ở dục giới nữa, tức là ở cao hơn mình chút, rồi lên chút nữa là cõi trời vô sắc, rồi lên nữa là sắc giới chứ, rồi lên nữa là cõi trời vô sắc. Đó là nói về sự, người ta phân biệt. Nhưng mà nói về lý, tâm lý hay lý tánh, thì dục là gì? Là những người còn tham muốn quá nhiều, thấy không, thì sống trong cái cảnh dục lợi. Còn cũng thì cái người mang cái thân này nè, cũng như chúng ta, thấy không? Nhưng mà họ ít tham lam, họ đã giải thoát cái tham lam đó rồi, thì họ sống giống như ở trong cõi trời sắc giới đó, thấy họ tự tại được phần nào, họ cũng thiền á. Bởi vì sắc giới cũng phải tứ thiền mới được sắc giới, tức là tâm họ yên định, họ nhẹ nhàng. Rồi vô sắc thì cũng như chúng ta đây, nhưng mà hiện bây giờ chúng ta không còn tham đắm nè, rồi cũng không còn chạy theo cái hình sắc, mà sống toàn là sống với một cái tâm linh sáng suốt, lúc nào cũng đem cái sự sáng suốt đó để mà giải quyết chuyện nọ chuyện kia, không còn bị trậm trượt trong cái thể, kêu cái vật thể nữa. Thì người ta cho đó, cho nên người ta được gọi là tam giới cũng duy tâm, vạn pháp duy thức, thấy không, duy tâm là vậy đó. Chứ còn đó là chính cái lúc mà hồi chúng tôi ở nhà giảng được của Mai Thầy Trường, phụ tâm trí Mai Thầy Trường hỏi cái điểm đó đó, hỏi chứ bây giờ cái tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới bạch thầy giảng sư là nghĩa là sao, nó có nghĩa từng lớp một lớp, nó giống như bánh da lợn. Thầy nhớ kỹ ông nói như cái bánh da lợn vậy hay là sao. Và chính thầy giảng này ông thỏa mãn lắm. Đứng về sự thì dĩ nhiên là có cõi này, có kêu là gì đó, vô lượng thế giới, chúng sanh vô biên, thế giới vô lượng, thì dĩ nhiên là có nhiều thế giới trọng trượt, thế giới nhẹ nhàng, cái thế giới đau khổ, cái thế giới ăn vui. Cái chuyện đó bây giờ khoa học nó đã nhìn nhận, nó đã thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà đứng về lý thì thuyết ra tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nếu tâm mình mà bây giờ đây không bị tham lam nhiều nè, tức là dục giới đó, không bị về cái sắc chất nó làm cho mình phải rắc rối nè, những tâm hồn rất nhẹ nhàng thơ thới, coi như là có thân cũng như không thân, thì cái đó là mình sống ở trong một cái cảnh gọi là vô sắc rồi, chứ đâu phải là đợi mà lên tới bên kia. Thì chính những cái người đó đó có thể là khi mà họ bỏ cái thân này là họ trở về vô sắc liền. Họ bỏ thân này bởi vì họ sống với cảnh vô sắc, cũng như bây giờ quý vị tập sống làm dân ở cõi Phật, ở cõi Tịnh Độ đi, cõi Phật Di Đà đi, thì bây giờ quý vị phải làm sao? Phải tu phước, phải tu huệ, phải tịnh độ, phải tụng niệm, phải ngày nào cũng mong cầu, ngày nào cũng mong cầu, thấy không? Thì một ngày khi mà mình bỏ cái xác thân này thì nhất định là về cái dân đó, cũng như bây giờ đừng có nói gì đâu xa hết. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị ở đây, nhưng mà muốn trở về cái chỗ của Phật hồi xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni là bên Ấn Độ. Đây là mình nói thực tế đi, chứ đừng nói đâu xa hết á, thấy không? Nhưng quý vị muốn ở sao nghe nói cái nước ở bên Ấn Độ họ nghèo quá đi, thì mình muốn qua bên mình tu 5-3 tháng 1 năm, thì mình cũng phải kêu lại gì đó, chuẩn bị một ít tài chánh, thì mình lo bên đây trước đi, thế mọi việc mình lo. Khi mà hãy mình quyết chí mà mình lo được như vậy rồi, thì hãy lo giấy tờ đâu đó trong siêu thị đây đi một mặt đi qua ăn bản, chứ có gì đâu, muốn tù bệnh mấy tháng mới tù. Vì vậy cho nên muốn trở về làm dân Phật thì bây giờ mình phải tập đi. Chứ nếu mà bây giờ mình không có công đức lành nè, không có tập luyện nè, cái dân mình, bởi vì ở trên kia là cái dân người ta tốt lắm, cái dân vừa đó nè, mà mình cứ hở cái giận nè, hở cái buồn nè, hở cái hờn nè, không có bao giờ cho về dân trở đâu. Ta muốn cái gì mà muốn mà mình không có hành được không được, thì cái vấn đề kia cũng là ăn thua nó tâm. Cho nên bây giờ tôi quy trở lại điều này do tâm thôi, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm tạo Phật, tâm tạo Bồ Tát, tâm tạo duyên giác thinh văn, tâm tạo làm người, tâm tạo làm trời, lâm tạo địa ngục, tất cả đều tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Ông chủ đúng nô lệ thôi, nghĩa là có mình cũng dùng nó thời gian cũng như chiếc xe hả, để nó đưa mình tới đâu cũng không nên hủy hoại nó, nhưng mà đừng có nên quá chạy theo nó, cho đến tạo hết cái nghiệp này đến cái nghiệp kia cũng vì cái thân này. Cha mẹ nghĩa là không kể cũng vì cái thân này, muốn cái thân này cho nó giàu nó có hơn này, thí dụ như thế thì không tốt, thế đó không tốt. Chứ không phải Phật không bao giờ bảo rằng biểu mình bỏ cái thân này hay giết nó không, cho nên vì vậy nói cho đúng, trong nhà Phật cấm cái vấn đề tự tử lắm, tự tử cấm lắm á, chứ không phải đâu. Còn cái vụ mà như ngài Quán Đức là khác, cái đó là cái nguyện của người ta, ta muốn đốt cái thân này để thắp sáng lên cho cái chính quyền thời đó họ tấu tâm, chứ không phải cái đó không phải là tự tử mà quốc ức mà tự tử, thấy không? Chứ cái quốc ức bởi vì cái nghiệp chưa trả, mình mang cái thân này á là biết rằng đời trước là mình đã có tạo nghiệp cái thân này nó là bao nhiêu năm thì mình phải trả cho nó rồi, vui lòng mà trả. Cái quan trọng là đừng có nên tạo thêm nữa đó. Mà quý vị cứ để ý cái chuyện nó quá rõ ràng như ban ngày á, là ai mà nếu mà không hiểu đạo cơ, nhất nhất là cứ lo tạo nghiệp cho cái thân này, tạo nhiều cái nghiệp dễ sợ, chứ không phải là sát sanh hại vật cũng cho cái thân này, rồi tiền của mà làm cho người ta đau khổ cũng cho thân này. Chứ còn thiệt ra trong nhà Phật không phải là cấm làm ăn đâu, làm ăn vẫn làm ăn, buôn bán vẫn buôn bán, nhưng mà lợi mình lợi người thì có ai cấm gì đâu. Chỉ có cấm là cái mà làm cho người ta đau khổ, hãy thiếu cái gì mà ở cái món gì khang khang một cái là thôi, nước ào ào thì cái đó nó tạo cái đó thôi. Chứ còn nếu mà trong lúc đó thì mình được khéo chút, mình được giúp cho đồng bào nào, thì đây rõ biết cái thân tâm rốt ráo bình đẳng, cùng với các chúng sanh đồng một bản thể không khác. Đồng một bản thể tức là đồng một cái sự hiểu biết như nhau, đồng một cái giọt nước mắt cùng mặn, đồng một cái giọt máu cùng đỏ, cái đó nó đâu có khác gì đâu, chỉ cái linh tấm đó. Tu tập được như thế đó mới vào được cái tánh duyên giác, nó quá rõ ràng. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đời sau không được thành đạo là do vì có cái gì, có cái sự tán ái mình và người từ đầu vô thủy. Tất cả những hạt giống đó, tất cả những tán ái, tán là ghét ganh, còn ái là thương mến, cứ lẫn quẩn dù đó mình và người, chứ ngoài ra có gì nữa đâu, trong cõi đời này có gì nữa đâu. Tính kỹ đi, cứ nhiều đó thôi, hết thương ghét, hết ghét là thương gây đó, nó khổ vậy đó. Cho nên chưa có được giải thoát, bị như vậy cho nên chưa có giải thoát. Nếu lại có người nào đó quán sát những cái chuyện mà trong thế gian này, nếu không khéo nó cũng chỉ là như là oán gia, như người kêu là oán gia nghiệp chướng đó, nghĩa là nó như chẳng hạn như đối với cha mẹ mình, cái tâm không có hai, nghĩa là thủy chung duy nhất, trừ liền trừ được các cái bệnh trên đó. Đối với trong các sự vật đó, tự tha tấn ái cũng là như vậy, nghĩa là trong các cái sự vật mà xung quanh mình đó, phải làm sao để mà dẹp những cái tự tha tán ái đi, chứ nếu không khéo á thì nó cũng không có được giải thoát, bởi vì nó ràng buộc mà. Thân rồi cảnh cứ bao nhiêu đó nữa ràng buộc hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bỏ hết, khéo thôi, cho nên khéo tu tập thôi, chứ không có gì lạ trời đó. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn tìm cầu cái đức tánh viên giác của mình thì cần phải phát tâm khởi những cái lời nói như thế này: hết tất cả hư không, tất cả chúng sanh, tôi đều khiến vào được cái tánh viên giác rốt ráo. Đối với ở trong cái tánh viên giác đó, những cái người không có giác ngộ đó, còn có cái ngã tướng, nhân tướng, tất cả các tướng kia, phát tâm như vậy đó, thấy không? Nếu khéo được, nếu khéo thì không có bị đọa vào tà kiến, nếu không khéo thì phải mắc vào lưới tà. Do đó cho nên cái vấn đề tu tập nó khó từ đó đó. Cũng thì con đường đi, mà cái con đường người biết, biết con đường, biết cách đó, đi tới đâu. Còn cái người mà không biết đường và không biết cách đó, đi nó cứ lẩn quẩn đó, là nhiều khi nó sụp hầm sụp hố nữa, bánh xe đồ bể hết nữa, nó không đi tới đâu nào. Cho nên khéo, khéo tu thì nội, vụng tu thì kìm đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa này, nên nói bài kệ rằng: Phổ giác, ông nên biết chúng sanh ở các chúng sanh đời sau muốn tìm cầu một vị thiện, các vị thiện tri thức, thì nên phải cầu chánh kiến, cái tâm phải xa lìa những cái sự chấp trước. Ở trong giáo pháp phải trừ bốn cái bệnh, bốn cái bệnh đó bệnh làm biến đó, nghĩa là phải bốn cái bệnh đó là bệnh gì, tức là bệnh tạo tác, bệnh đình chỉ, bệnh mặc kệ, cái bệnh giúp trừ, bốn bệnh là bốn ông đó. Mình trong bốn cái việc đó mình làm chứ không phải không làm, nhưng mà quyển chuyển được sao, theo quyển chuyển mà mình chưa biết thì nhờ thiện tri thức giúp cho, khi mà mình biết rồi cứ theo đó mà đi, cái nghĩa vậy đó. Thân cận những cái người mà không kiêu mạn, xa lìa những cái người không có giận tức giận hờn á, thấy các cái cảnh giới nào tâm thường sanh ra hy hữu. Hy hữu nghĩa là cái việc mình làm được ít có lắm, phải làm sao gắn mà làm để giúp đời, giúp người, để họ giác ngộ như mình. Trở lại như thời Phật xuất thế, không bao giờ phạm những cái luật nghi. Luật nghi tức là giới luật nè, ngoại nghi nè. Cái giới căn bản hằng thanh tịnh, tức là sát, đạo, phộng, dâm, tất cả những cái đó phải làm căn bản, phải giữ gìn. Gắn mà giúp cho tất cả chúng sanh rốt ráo ai ai cũng vào được cái viên giác tánh, không có cái tướng nhân ngã bỉ thử, phải nương theo cái chánh trí tuệ thì liền được ra khỏi con đường tà, để chứng được cái viên giác tánh vi diệu. Lúc bây giờ đã hết ngày rồi đó, bây giờ giảng thêm hơn cho ngày nữa cho nó rút cho không thôi. Lúc bây giờ ngài viên giác, thân ngài viên giác nè, ngài viên giác Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gấu chắp tay mà bạch cho Phật rằng: Chính Đức Đại Bi Thế Tôn vì chúng con rộng nói những cái phương tiện tịnh giác, khiến cho chúng sanh đời sau có được nhiều cái sự tăng ích lớn lao. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày hôm nay đã được khai ngộ, được Phật khai ngộ rồi đó. Nếu sau khi Phật nhập Niết Bàn và chúng sanh đời sau người ta chưa có được khai ngộ thì phải làm thế nào để mà được khai ngộ, làm thế nào để mà ở yên tu hành, để tu tập cái cảnh giới viên giác như thế nào, để cho trong cái tánh viên giác này nó được hiển lộ một cách sáng suốt. ba thứ tịnh quán thì phải lấy cái nào làm đầu? Cúi mông Đức Thế Tôn, ba thứ tịnh quán tất nhiên là hả, tức là chỉ là quán thiền này. Ba thứ đó, cúi mông Đức Thế Tôn vì các đại chúng và tất cả chúng sanh đời sau, để mà chỉ cho cái chuyện nhiêu ích lớn. Thì ngài Viên Giác Bồ Tát này hỏi thiệt sao thì có hai câu hỏi, hai câu hỏi rõ ràng là hỏi một, làm sao ở yên để mà tu cho cái viên giác tánh nó được hiển lộ, nó được thanh tịnh. Hai nữa là ba món quán, tức là không quán, giả quán, trung quán, hay là nói cách khác nữa là về chỉ, về quán, về thiền thanh tịnh, thì nên tu cái pháp nào trước, thiền trước hay chỉ trước hay quán trước? Mình có hai câu đó thôi. Nói cái lời đó rồi, năm vót gieo xuống đất, ba lần thỉnh cầu Đức Phật như thế. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Thế Tôn bảo ngài Viên Giác Bồ Tát rằng: hay, hay thay, quý quá thay, này thiện nam tử, các ông hỏi những cái phương tiện mà Như Lai đã có, cũng Như Lai đã biết, để mà làm lợi ích lớn cho chúng sanh, các ông phải lắng nghe tôi sẽ vì các ông để mà nói. Lúc bấy giờ ngài Viên Giác Bồ Tát dâng theo lời dạy của Phật rất lấy làm hoan hỷ, và các đại chúng yên lặng mà nghe Phật nói: này thiện nam tử, tất cả chúng sinh nếu khi Phật còn trụ thế, trụ thế tức là lúc ngài còn sống, hoặc là cái khi Phật nhập niết bàn, nghĩa là sau khi Phật diệt độ, hoặc là ở trong cái đời mạt pháp, bây giờ có chia ra chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp đó, có các chúng sanh nào đầy đủ cái căn tánh đại thừa? Căn tánh đại thừa tức là một tánh rất là rộng lớn, đại là lớn, thừa là dư, là dư lớn sao? Thừa tức là thẳng đó, thẳng dư cũng có nghĩa vậy, nhưng mà đúng cái nghĩa là cái sức chuyên chở, cho nên người ta gọi là đại thừa là cái sức chuyên chở lớn, như là xe truck, như là xe lửa. Còn tiểu thừa, tiểu là nhỏ, thừa là cái sức chuyên chở như xe đạp, như xe xích lô đạp, ai về Việt Nam không biết xích lô đạp, không có phải xích lô máy nữa nghe không. Do đó cho nên ai có cái căn tánh, nghĩa là ai mà học theo cái tánh đại thừa là vậy nè, là giúp đỡ rất là rộng lớn, thấy không? Không phải là quá nhỏ hẹp chỉ một mình thôi. Đại thừa cái nghĩa là như vậy đó, cái căn tánh đại thừa là vậy nè. Nghĩa là mình không có nở, mình cứ lo cho một mình mà để cho những người khác, người ta tấu tâm, người ta mê mờ, người ta khổ não, ý vậy đó. Tin theo những cái lời bí mật, tức là cái lời kín đáo của Đức Phật, để mà tu tập cho cái đức tánh viên giác của chúng ta hiển lộ. Cái người mà muốn tu hành như thế đó, hoặc là ở nơi chốn Già Lam, hiểu Già Lam không? Chùa chiền, tức là ở trong khuôn viên chùa, tất cả ngôi chùa người ta gọi là Già Lam, hoặc là ở trong đồ chúng đương an cư. An cư tức là các ngài ở yên một chỗ tu tập. An cư thường thường trong tháng ấy, một năm chứ, thì có chư tăng đi, người ta câu hậu lên ta 3 tháng ta an cư, 3 tháng mùa hạ, từ rằm tháng 4 ta đến rằm tháng 7 là một. Có nhiều chỗ nữa người ta an cư 3 tháng đông. 3 tháng đông là từ rằm tháng 10 đến rằm tháng giêng mãn, sang tháng 10 tới là mới nhân 3 tháng. Nhưng ta đó, thì vì có cái duyên sự, cho nên theo cái bổn phận của mình để mà tu tập, nghĩa là theo kêu là tùng hạ đó, tùng cái sự an cư mà tu tập, như ta đã nói đó, thì Đức Phật nói bởi vì sao ý ngài nói thiết thực cho ngài Duy Giác Bồ Tát là thế này nè, thiệt ra ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà ở nhà thì nào việc này việc kia rồi trọng rồi trượt rồi đủ thứ nó khó. Còn thiệt ra ở chùa mà nếu mà chùa mà giữ gìn được đúng theo cái nghĩa của cái chữ chùa chữ Già Lam á, thì lại nó dễ cho mình. Bởi vì tới đó nội cái chuyện gì nè, hãy mình xuống bếp là cũng toàn là rau cải không, thế nó dễ tu thấy không. Còn nếu ở nhà mình hãy xuống bếp mình lật ra là đủ chuỗi, thế nó nặng nề quá đó, nội như đó thôi à. Còn nó dễ dàng cho mình tu, đó là một tầng. Tầng thứ hai nữa, Phật nói nếu mà tùng chúng an cư tu học thì bởi vì cái những cái thời gian mà trong chúng an cư tu học á, thì giờ kỹ lưỡng sát sao đó. Nghĩa là làm cho tâm mình không có vận động nhiều, nghĩa là theo tu dạ lục thờ. Còn những cái ngày thường thì chư tăng ni cũng tu tập vậy chứ không phải là không tu, nhưng mà cái thì giờ nó ít hơn chút, cho nên người ta thường ta tùng hạ, ta tùng cái ngày an cư đó để mà ta tu tập cho nó dễ. Nếu lại có không có những cái nhân duyên ở nó các cái việc khác, tức là khó mà tìm được cái nhân duyên mà như vậy, thì nên liền kiến lập đạo tràng. Kiến lập đạo tràng chứ là ở trong nhà, phải kiến lập giống một cái pháp hậu đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm để mà tu. Đó là cái trường hợp mà không có chùa, trường hợp mà không có chỗ ăn cư thiết hạ của chư tăng, thì phải lập cái hạn kỳ, hoặc là lập trường kỳ, hoặc là mình định nó là hạn kỳ hoặc là trường kỳ. Trường kỳ nghĩa là 120 ngày, đó là gọi là trường kỳ. Còn trung kỳ á là 100 ngày ở luôn tu tập á. Còn hạ kỳ á tức là thấp á là 80 ngày. Thấy không? Còn nếu mà ăn cư trước hạ nó là thường thường đó là 3 tháng là mấy nè? 90 ngày. Để làm chi? Để an ở nơi cái chỗ thanh tịnh, thì trong lúc đó dễ kêu là dễ luyện, dễ tìm, dễ biết rằng cái tánh viên giác của mình nó hiển lộ dễ lắm. Nếu Phật còn hiện tại thì phải chính suy nghĩ, nếu những người nào mà bị trong cái thời gian sau khi Phật diệt độ thì phải thi thiết những cái hình tượng cho đúng. Tất nhiên là phải có những hình tượng Phật giống như Phật còn sống ấy. Tâm giữ mỗi ngày, còn niệm tưởng những ức chánh niệm, tức là nhớ những cái chánh niệm luôn luôn, rồi làm sao để mà thường trú quán tưởng các đức Như Lai, hoặc là treo những các cái tràng phan bảo cái, tràng phan á, hiểu không, bảo cái, trải qua 21 ngày, trải qua tam thất là 21 ngày, cúi đầu lễ bái các đức Phật trong mười phương để cầu xin sám hối, có những cái tội về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp mình cầu sám hối, gặp những các cái cảnh giới mà thiện, tất nhiên là gặp các cái cảnh giới tốt đẹp đó dễ dàng thuận tiện, thì cái tâm nó được khinh an trải qua 21 ngày một bề để mình nhiếp niệm. Một bề nghĩa là nhiếp hướng, mà là một bề nghĩa là giữ cái chánh niệm luôn luôn, đừng có nghĩ cái chuyện gì vọng, đừng có nghĩ cái chuyện gì thế gian, mà những cái chuyện mà từ bấy lâu nay mình cứ nghĩ lằng xằng không xong cái gì hết, ở ngầu đâu nghĩ đó, bên đó mình chọn bớt, là muốn cho dễ chọn á, là quý vị không có gì hết á, theo những cái thời khóa này, theo những cái thời thiền này, thí dụ dù sao đi nữa quý vị mà ngầu nghe như thế này không, mình đâu có nghĩ cái chuyện mà lăng xăng nhiều, giả sử cũng có, lâu lâu cũng nó hiện lên lần, nhưng mà không đến nỗi bởi vì mình mắc nghe, chứ còn nếu mà mình không có nghe kinh coi là còn dạ, nó nghĩ lung tung hết, ngày mai sao, ngày mốt sao, còn cái món nợ đó phải đòi ra rồi. Nhưng cái chuyện đó thế nào, ơn quán gì nó nghĩ rõ ràng hết. Cái người đó phải trả ơn cho người ta, còn cái người đó hầu bên nhà họ làm khổ mình lắm, lúc này họ qua mình tìm cách mình làm khổ cho họ lại, cứ như vậy đó hoài. Rồi nó cứ lẩn quẩn trong hoài mình đó, đâu có ra. Nếu trải qua 3 tháng đầu mùa hạ an cư, thì phải vì ở trụ trì, tức là ở cái chỗ đó có các bậc thiện tri thức thanh tịnh tâm hướng dẫn, lìa cái tâm thinh văn đi, không có kêu là phải theo trong chúng tăng để mà hành sự, nghĩa là phải theo chúng tăng thế nào hành sự theo cái chương trình. Đến cái ngày an cư, đến cái ngày an cư á, tức là ngày mà an cư thường thường là tầm tháng 4 lễ Phật Giáng sanh rồi á, liền tới trước Phật phải xin tác bạch như thế này: tôi là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hễ U Bà Tát, U Bà Di, để nói chung hết. À, ở về cái trụ xứ nào để xin đến đây tu cái hạnh tịch diệt, đồng vào ở nơi cái chỗ thập tướng thanh tịnh viên giác, để dùng cái nhờ cái đem cái tánh đại viên giác đó, đó để mình nương ở nơi cái đất già lam là chùa, thân tâm an cư bình đẳng tánh trí, thì niết bàn tự tánh lúc bây giờ dần dần giải tỏa, tất nhiên là không bị ràng buộc. Cái tự tánh niết bàn của mình nè, tự tánh niết bàn tức là nói cái danh từ khác của viên giác tánh đó, lúc bây giờ càng ngày nó được giải tỏa, còn mình ở trong thế gian nó giống như mỗi ngày nó cột chặt, nó cột thêm một mình quậy không nổi, mình cửa không nổi, còn ở kia là nhờ chúng đức như hải. Cho nên có nhiều người, người ta cũng có nói vậy nè, thiệt mới có ý chứ nó trời ơi, nhiều khi mình tu mấy mình tu ở nhà cũng được, tới ngày tới chùa nhiều khi còn ăn cũng đàn na thí chủ hay chuyện nọ chuyện kia, chưa chắc gì tu bằng ở nhà mình tu có thể nó còn việc hơn. Nói thì nghe được đó, nhưng mà xét cho kỹ á thì lại không được. Không được là nghĩa như thế này nè, bởi vì nếu mà mình biết cách tu á, trước hết là nói như này, bởi vì mình gần ở nơi đại chúng xuất gia là để cho cái tâm thế gian của mình nó không còn nữa nè, tâm thế gian nghĩ ngợi bây giờ chỉ nhất sự hành nhất sự, nhờ thầy hiền, nhờ bạn tốt, nhờ pháp hộ đạo tràng làm cái thắng duyên tu trì nó dễ. Còn cái vấn đề mà thọ dụng của đàn na thí chủ, mình đã là tu thì có gì đó mà sợ. Ta nói rằng nếu tu mà cho đúng, nếu thực hành giáo lý cho đúng á, thì dù một vạn vàng huỳnh kim cũng tiêu nữa. Mà nếu như tu hành mà không đúng á, thì một chén cơm nó nặng như núi tu di. Đó, thì cái chuyện đừng có gì sợ hết. Là cái quan trọng nhất á, là mình ở gần đại chúng, gần cái pháp hộ đạo tràng, thì khai tâm cho mình mỗi ngày. Sở dĩ trên nước cực lạc mà trong kinh Di Đà nói bất thối chuyển á, là tại vì người dân nước cực lạc trú dạ lục thờ nghe những tiếng pháp nào, pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát chánh đạo phận. Như bữa trước tôi nói đó, chẳng những Phật Di Đà thuyết giảng cho, rồi Đức Quan Âm Thế Chí, chư thượng thiện nhân, cho đến suốt ngày, nào là thông reo nè, nước chảy nè, tất cả những cái gì đều là diễn ra cái tiếng pháp hết. Cho nên làm cho tâm hồn mình cứ càng ngày nó càng đi lên. Còn bây giờ mình ở trong nhà thiệt, mình cũng đủ ăn đủ mặc, cũng rảnh cũng gian cũng đủ hết, nhưng mà nó thiếu cái phần quan trọng đó. Đó là cái phần quan trọng, mà thiếu phần quan trọng làm sao tu? Nó không biết tu, cũng không biết tu làm sao đây nữa. Mình lỡ mình bế tắc cái chuyện gì cũng không biết hỏi ai đây. Chứ còn ở trong pháp hộ đạo tràng, hãy mình nào cái mình thấy bế tắc là hỏi trong hàng thiện hữu tri thức của mình. Nếu thiện hữu tri thức không được thì hỏi lên bề trên. Nó dễ, nó khai tâm, cho nên người ta gọi là tu hành nó phải như vậy đó. trong bước tranh tu hành của đạo bạn đó. Trong 3 tháng an cư kiết hạ để mà thanh tịnh tâm hồn tu về cái hạnh Bồ Tát, cái nhân duyên, đại nhân duyên diệu giác vô thượng vậy, không có hệ lụy về việc thế gian, nhờ như vậy đó mà thành dễ, dễ đắc đạo, dễ thành tựu. Này thiện nam tử, các cái điều kiện mà mới vừa nói ra rồi đó là thị hiện ở nơi cái lúc an cư. Nếu như cái ngày mà nó quá ở trong 3 thời kỳ thì tùy theo đến không. Đây là nói về cái phương pháp, tất nhiên ở trong cái lời giải đây nói như thế này nè. Về an cư kiết hạ, người tại gia tu tập cũng được, nhất là người xuất gia là đương nhiên rồi đó, thì ra từ kia nên là phải. Thì nếu mà đến đúng ngày thì khỏi nói rồi. Nếu mà bận một cái công việc đạo gì đó mà về trễ 6 ngày, trong vòng 6 ngày thì cũng được làm phép an cư kiết hạ, vẫn còn được tuổi đạo, vẫn còn được kêu là chuyên tánh. Nhưng mà nếu mà trễ sau một tuần lễ thì về đến nó phải làm kêu là hậu an cư. Hậu tức là rằm tháng 8 mình mới được ra ha, hậu an cư. Hay là người ta để tới rằm tháng 5 ta mới vô, rằm tháng 5, rằm tháng 6 tháng, rằm tháng 7 tháng, rằm tháng 8 tháng, kêu là hậu an cư. Tiền an cư với hậu an cư. Còn nếu như trong thời gian an cư tu tập như thế mà đi ra ngoài chỉ có 2, có thể 3 việc, nhưng mà chính yếu là 2 việc, tức là cha mẹ đau và qua đời, thầy tổ đau và qua đời. Đó. 2 nữa là đi về Phật sự chánh đáng, nghĩa là trong đại tăng người ta mình chụp phái mình đi về Phật sự thì trực giảng trực quần, thì tới đó là cái gì, không có ghé chỗ này, không ghé chỗ kia đó, tức là để mình giữ thúc liễm thân tâm đó. Thì cái trường hợp đó trường hợp người lục rồi, cái này cũng thuộc người lục. Này thiện nam tử, nếu như chúng sanh tu tập trong đời vĩ lai tìm cầu con đường sáng suốt giác ngộ để mà vào ở nơi cái viên giác tánh, thì chẳng phải là cái cảnh tất cả cảnh giới sở văn kia mà là được. Cần phải có cái gì? Tất nhiên là phải có cái tâm quyết liệt thanh tịnh luôn luôn thì mới giải quyết được cái vấn đề. Vấn đề tất nhiên là giải quyết được cái vấn đề phiền não, vấn đề nghĩa là tội lỗi hay là mê muội đó. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh thực hành cái samatha, tức là chỉ, thì trước hãy dùng cho trí tịnh, trước hãy đem cái tâm trí tịnh hết sức thanh tịnh, không khởi cái niệm suy nghĩ vọng niệm, và cái sự thanh tịnh đó để trở về với cái tính giác. Cái lúc ban đầu phải như thế, từ ở nơi một cái thân đến một thế giới cũng lại như vậy. Này thiện nam tử, nếu như giác ngộ khắp đầy tất cả thế giới rồi thì ở trong mỗi thế giới có một chúng sanh khởi một cái chánh niệm thôi thì điều cũng có thể thông suốt được. Trăm ngàn thế giới cũng lại như thế, chẳng phải là cái tất cả cảnh giới sở văn kia thì người tu tập thì khó mà kêu là đạt được kết quả. Tất nhiên là phải, nghĩa là phải y theo những cái lời dạy ở trên á, chứ nếu mà ngược lại thì khó mà kết quả. Này thiện nam tử, nếu có các chúng sanh thực hành về cái quán, về các cái phép quán mà dạy hôm á, thì trước phải nhớ tưởng các tất cả các vị Bồ Tát, các đức Phật trong 10 phương, y theo các cái pháp môn dần dần tu tập cần khổ tam muội tức là chánh định, rộng phát cái nguyện lớn. Tu phải công phát nguyện lớn nữa, trong khi tu tập á là phải có cái nguyện là độ tận chúng sanh thì tu tập nó dễ lắm. Còn nếu mà tu mà cứ là để không cũng mình thôi thì không được, nó thành ích kỷ. Tự quân tập mình thành cái hạt giống, thì cái chỗ những cái cảnh, tất cả cảnh giới mà sở văn kia đó thì không có cái gì khó khăn, nếu ngược lại thì cũng khó mà thành tựu. Hơn nữa này các thiện nam tử, nếu các chúng sanh thực hành ở nơi thiền na tức là thiền định á, thì trước phải dùng những cái kêu là trước phải quán sổ tức, ở trong tâm rõ biết sanh trụ dị diệt, nghĩa là tất cả những cái gì trong tâm phải cho nó sáng chút. Thường thường là quán sổ tức là làm cho trong tâm nó sáng, bởi vì không á thì cái vọng niệm nó cứ xen vô. Quán sổ tức là đếm hơi thở đó, thở ra hít vào cái thiệt đúng mức đến một, thở ra hít vào hai, đếm hai và đếm như thêm mười rồi trở lại. Là bởi vì khi đếm á, quý vị là thực hành biết không, thì cái vọng niệm nó không có xen. Cho nên thường thường mà người mà vọng niệm nhiều á thì đếm đâu cái nó lộn hết rồi, ba làm tới sáu, rồi sáu người quên hết rồi đếm lại năm, thành nhật cũng không phải là dễ. Trước phải lo cái đó trước, tức là diệt từ cái vọng niệm đó. Không có rõ biết được cái số một thì cũng khó mà tĩnh tâm, cố gắng thì dần dần tăng tiến cho đến được biết trăm ngàn thế giới. Đó, những cái giọt mưa của trăm ngàn thế giới cũng như là mắt thấy những cái vật thọ dụng ở hiện tiền. Nếu không phải cái, tất cả những cái cảnh giới sở văn kia thì khó mà kêu là kết quả, tiêu thụ nên tức là khó mà kết quả. Ngược lại, nếu mà đi đúng với những cái cảnh mà sổ tức quan thì chắc chắn rằng từ từ tâm linh được sáng, viên giác tánh được thiện. Như thế đó ba cách là cái phương tiện tu tập này các thiện nam. Nếu các chúng sanh nào tu ở trong ba cái cách đó, tức là chỉ, quán và thiền, xuyên thực hành tinh tấn, tức là chẳng khác nào cũng như có Như Lai xuất hiện ở trong đời. Nếu lại chúng sanh nó căng tánh hư ám độn ở đời mạt pháp, ám độn tức là tối tâm đó, nói thì nó quên, nghe nó không rõ, kêu là ám độn, thì cái tâm muốn cầu đạo không có được thành tựu là do cái nghiệp chướng đời trước. Cái đời trước nó tối quá đi, cho nên thì cũng muốn lắm mà sao không được. Ngồi thì nó gục lên gục xuống, niệm Phật thì nó quên trước quên sau, sau chuỗi rớt hồi nào không hay. Tụng kinh thì tụng thì tụng vậy chứ mà cái tâm ý nghĩ ở đâu hết, có khi thì lại quên đó, đủ thứ hết. Người chướng á phải xuyên sám hối, những người như vậy là phải siêng năng sám hối cho nó tiêu trừ cái nghiệp chướng. Thường phải khởi cái hy vọng, luôn luôn lúc nào cũng hy vọng trước đoạn những dứt những cái này nè: ghét, thường, danh, tị, vua, nịnh. Luôn luôn cầu cái tâm tối thắng tối thượng rồi mới thực hành ba cái cách tu trước đó, theo đó mà học một việc cho đúng, thì những cái việc này chắc chắn rằng thực hành những các cái phép quán tu kia, cái tâm không có nên buông bỏ, dần dần đi tới cái chỗ chứng ngộ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bà kệ rằng: viên giác Bồ Tát, ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề trước phải kết. Kết cái gì? Trước phải kết, cũng như kết bạn, kết cầu, kết cái tâm mà cầu thiện tri thức á. Rồi kế đó phải sám hối các cái nghiệp từ vô thí, trải qua 21 ngày, rồi sau mới chánh tư duy, tức là ngồi suy nghĩ cho đúng mức. Chẳng phải cái cảnh sở văn kia rốt ráo không có nên chấp trước. Sở văn tức là phải suy nghĩ mà phải nghe những cái gì chính đáng á, rồi mới tới cái phần samatha trí tịnh, tamabát đề đẳng trì, thiền na, danh số ba cách đó. Thế cho nên gọi là tam tịnh quán. Nếu như hay siêng năng tu tập, đó chẳng khác nào như Đức Phật ra đời. Cứ siêng năng tu tập như vậy đó thì không khác nào như Phật ra đời, tức là phải siêng năng. Còn cái người nào mà cái căn tánh hơi ám độn, chưa có thành đạo được, thì phải siêng năng, cái tâm luôn luôn hối hận tất cả những cái tội chướng từ vô thủy, các cái nghiệp chướng nếu mà tiêu diệt được rồi thì cái cảnh Phật, cái cảnh viên giác liền hiện trước mặt. Xong đó, đơn rất là hai cái. Bây giờ cũng có.